Tu La Vũ Thần, chương 2606, làm thịt ngươi, 2. Góc truyện audio.com, cánh tay phải bị chém đứt về sau. Anh Minh Chiêu tranh thủ thời gian dùng tay trái che chỗ cụt tay. Không chỉ có nhanh chóng lui về phía sau, càng là khuôn mặt vặn vẹo phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Làm anh Minh Chiêu phát ra tiếng kêu thảm đến lúc đó. Tử Huân Y cùng Sở Phong đám người, liền cảm giác việc lớn không tốt. Anh Minh Chiêu là một cái thẳng thắn cương nghị ngạnh hán. Tuyệt đối không có khả năng bởi vì loại này bị thương ngoài ra. Liền phát ra như thế tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dẫn đến anh Minh Chiêu dạng này. Chỉ có một khả năng, cái kia chính là cái này nhìn như tầm thường tay cụt thống khổ. Nhưng trên thực tế lại là một loại khó mà chịu được thống khổ. Nếu không anh Minh Chiêu không biết cái này vậy, binh khí kia, mà giờ khắc này, Sở Phong cũng là chú ý tới. Hồn anh tông tông chủ tay trái phía trên chỗ lộ ra kim sắc chủy thủ. Có thể cũng không phải là tầm thường binh khí, vậy căn bản cũng không là một kiện tổ binh, bởi vì ở bên trên kiện binh khí kia, Sở Phong cảm nhận được, Linh Nguyệt Nhi cái kia phấn trường kiếm màu đỏ, có khí tức giống nhau. Cái kia chính là một kiện tiên binh, cái này hồn anh tông tông chủ, vậy mà nắm giữ lấy tiên binh, ngươi trốn không thoát đâu. Ngay tại anh Minh Chiêu lui nhanh thời khắc, hồn anh tông tay phải của tông chủ, vứt bỏ tổ binh, mà là hóa thành bàn tay, đối anh Minh Chiêu cách không một chảo, hô hô hô, trong chốc lát, bàng bạc hấp lực, liền từ hồn anh tông tông chủ lòng bàn tay tản ra. Chớp mắt liền đem cái kia đang ở lui về phía sau anh Minh Chiêu bao phủ ở trong song xuôi. Cường đại như cùng anh Minh Chiêu, giờ phút này lại như là bị vây ở bao phủ chim nhỏ đồng dạng. Mặc kệ dãy giụa như thế nào, hoàn tất khó mà đào thoát cái kia hấp lực trói buộc. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân, rơi vào hồn anh tông tông chủ bàn tay, mà liền tại anh Minh Chiêu. Sắp tới gần hồn anh tông tông chủ thời khắc, hồn anh tông tông chủ, cũng không có bắt được anh Minh Chiêu, mà là lòng bàn tay như là lợi nhận đồng dạng, trực tiếp dùng hắn lòng bàn tay, xuyên thủng anh Minh Chiêu đan điền. Giờ khắc này, anh Minh Chiêu lần thứ hai phát ra thống khổ kêu thảm. Bởi vì cái kia quanh quẩn tại hồn anh tông tông chủ trên người hắc ám khí diễm. Giờ phút này đang liên tục không ngừng tràn vào anh Minh Chiêu thể nội. Anh Minh Chiêu da thịt bắt đầu phát tím, đồng thời tại màu tím kia trên da thịt, còn xuất hiện từng đạo màu đen dây. Cái kia hắc tuyến giống như là mạch máu một dạng, trải rộng anh Minh Chiêu toàn thân. Loại tình huống này, anh Minh Chiêu khí tức cũng là càng ngày càng yếu. Đừng nói là nhị phẩm chân tiên uy thế, giờ phút này khí tức của hắn. Đơn giản liền một vị tầm thường võ tổ đều là không bằng. Thời khắc này anh Minh Chiêu, tựa như một cái thân trúng kịch độc chi nhân, liếc nhìn lại, vô cùng thê thảm, các ngươi bây giờ biết, ta vì sao gan dám một mình, tới bắt các ngươi sao? Cũng bởi vì nó, thanh này nửa thành tiên binh, long lân chủy thủ, hồn anh tông tông chủ, loay hoay trong tay kim sắc chủy thủ nói ra. Nguyên lai, đó là nửa thành tiên binh sao? Nghe được hồn anh tông tông chủ vừa nói như vậy, Sở Phong cũng mới rốt cuộc biết, nguyên lai cái này cường đại binh khí, cũng không phải là chân chính tiên binh, mà là nửa thành tiên binh. Bất quá, hồn anh tông tông chủ, trong tay thanh này nửa thành tiên binh, lại cùng Lê Nguyệt Nhi cái thanh kia khí tức tương tự. Cái này đã nói, kỳ thật Lê Nguyệt Nhi cái thanh kia binh khí, cũng chỉ là nửa thành tiên binh, mà cũng không phải là chân chính tiên binh, này cũng khó trách, dù sao tiên binh cường đại như vậy, chân tiên mặc dù lợi hại, thế nhưng là cũng chỉ là tiên cảnh nhập môn cảnh giới mà thôi. Tự nhiên khó mà khống chế chân chính tiên binh, trên thực tế, tại Sở Phong đến xem, liền xem như thanh này nửa thành tiên binh, cái này hồn anh tông tông chủ, cũng không có thể hoàn toàn khống chế. Chỉ là phát huy ra nó một phần lực lượng mà thôi. Thế nhưng là, dù là chỉ là lực lượng một bộ phận, lại đủ để cho nó bách chiến bách thắng, nhẹ nhõm thắng qua anh Minh Chiêu. Từ một điểm này, cũng có thể thấy được, nửa thành lực lượng tiên binh, cường hãn bao nhiêu, đó là xa không phải chỉ là tổ binh, có thể so sánh được binh khí, mặc dù chỉ là nửa thành tiên binh, thế nhưng là nó cùng tổ binh chênh lệch, phảng phất như là chân tiên cùng võ tổ chênh lệch một dạng. Thật sự là quá lớn, lớn đến thành một đầu khó mà vượt qua Hồng Câu. Buông ra Minh Triều, Tử Huân Y đã lo lắng vừa giận giận la lên, nàng căn bản không quản, Hồn Anh Tông Tông chủ là như thế nào chiến thắng anh Minh Chiêu. Nàng chỉ lo lắng anh Minh Chiêu an nguy, nha, mở miệng một tiếng Minh Triều, kêu người thân này, xem ra ngươi là anh Minh Chiêu tình nhân a, không muốn để cho anh Minh Chiêu chết. Có thể a quỳ xuống cho ta dập đầu, hướng ta cầu xin tha thứ. Ta sẽ cân nhắc tha cho hắn một mạng, Hồn Anh Tông Tông chủ nói ra, ngươi nói lời giữ lời, Tử Huân Y hỏi, đương nhiên, Hồn Anh Tông Tông chủ nói ra, Huân Y, không thể nghe tin tên xúc sinh này lời nói, không cần hướng tên xúc sinh này hạ, anh Minh Chiêu hô lớn, nhưng mà, anh Minh Chiêu còn chưa có nói xong, Hồn Anh Tông Tông chủ cái kia xuyên thấu anh Minh Chiêu cánh tay của đan điền. Liền đột nhiên đã siêu, theo sát phía sau, anh Minh Chiêu liền búng máu tươi lớn phun ra, máu tươi này đúng là hắc sắc, đồng thời vô cùng sền sệt, thậm chí còn tản ra một cỗ hôi thối mùi, mà khi anh Minh Chiêu cái này máu tươi phun ra về sau. Cái kia tóc dài đen nhánh, vậy mà liền trợn nhìn một nửa, ngay cả khuôn mặt cũng là già đi rất nhiều, chỉ trong nháy mắt này. Hắn đã từ trung niên nam tử bộ dáng, biến thành một cái lớn tuổi lão nhân. Anh Minh Chiêu, ta biết lòng tự ái của ngươi rất mạnh. Nói thực ra, năm đó ta Hồn Anh Tông sợ hãi nhất chính là ngươi. Chuyện được đăng tại truyệnnc.vc.com. Nếu không phải năm đó Khổng Thị cùng Chu Thị liên thủ đưa ngươi hại, lấy ngươi năm đó tình thế. Sợ là bây giờ cái này bách luyện phàm giới, đã không có ta Hồn Anh Tông đi, bất quá, xưa đâu bằng nay, hiện nay ta đây, sớm đã không phải là ta của năm đó, ngươi rốt cuộc không phải uy hiếp của ta, Hồn Anh Tông Tông chủ cười híp mắt nhìn lấy anh Minh Chiêu. Mặc dù hắn đang cười, thế nhưng là trong mắt của hắn lại tràn đầy oán hận. Có thể nhìn ra, hắn đối với anh Minh Chiêu có thể nói là hận thấu xương. Sở Phong có thể tưởng tượng, năm đó anh Minh Chiêu, nhất định là để cái này Hồn Anh Tông Tông chủ chịu không ít đau khổ. Bằng không hắn không biết cái này vậy căm hận anh Minh Chiêu. Thả bọn hắn, có bản lĩnh hướng ta tới, anh Minh Chiêu hô lớn, thế nhưng là giờ phút này thanh âm của hắn, không chỉ có không còn âm vang hữu lực, tương phản, suy yếu vô cùng, thậm chí tràn đầy khàn khàn. Giống như là một vị sắp chết lão giả đang nói chuyện đồng dạng. Nhưng mà, anh Minh Chiêu này lời mới vừa dứt, Hồn Anh Tông Tông chủ cái kia xuyên thấu anh Minh Chiêu cánh tay của đan điền run lên. Anh Minh Chiêu liền lại là búng máu tươi lớn phun ra. Giờ khắc này, anh Minh Chiêu lại già đi rất nhiều. Hơi bạc tóc, liền trở thành trắng bệch, trên mặt che kín nếp nhăn, toàn thân trên dưới như là da bọc xương đồng dạng. Vào giờ phút này anh Minh Chiêu, chỗ nào vẫn là cái kia hào khí ngất trời, thân thể cường tráng anh hùng, đã thành một cái nửa chân đạp đến nhập quan tài người. Ngươi bây giờ thế nhưng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Hồn Anh Tông Tông chủ châm chọc nói ra, sau đó nhìn về phía Tử Huân Y, mệnh của hắn. Có thể nắm giữ ở trong tay của ngươi, làm thế nào, ngươi tự quyết định, ta quỳ. Không cần tra tấn hắn, Tử Huân Y sớm đã là lệ rơi đầy mặt, trong lúc nói chuyện, hai đầu gối của nàng liền hạ khuất, nàng là thật muốn quỳ xuống, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một cái tay, đỡ Tử Huân Y cánh tay, mạnh mẽ đưa nàng cho lôi dậy, là Sở Phong, thời khắc này Sở Phong, không chỉ có đứng ở Tử Huân Y bên cạnh, trong tay của hắn còn nắm thật chặt cái thanh kia tà thần kiếm. Từ tiền bối, ngươi coi như hướng loại người này quỳ xuống, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh tiền bối. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không có định bỏ qua cho chúng ta bất luận kẻ nào. Muốn từ trong tay hắn cứu anh tiền bối, cũng chỉ có một biện pháp. Sở Phong nói với Tử Huân Y, biện pháp gì? Hồn Anh Tông Tông Chủ, cười híp mắt hỏi, nghe hắn vừa nói như vậy. Sở Phong là đem cái kia đằng đằng sát khí ánh mắt. Nhìn về phía Hồn Anh Tông Tông Chủ, lấy vô cùng băng lãnh ngữ khí, nói ba chữ, làm thịt ngươi, PS, trọng yếu thông chi, xin tất cả độc giả đều cần phải nhìn một chút, cho đến trước mắt, Tu La Võ Thần quyển sách này, đăng nhiều kỳ tại từng cái bình đài. Thật có chút bình đài là chính bản, có chút bình đài lại là đồ lậu, mà trên thực tế, có 90% độc giả, đều là tại đồ lậu trang web đọc sách. Cái gọi là đồ lậu, chính là một chút phi pháp trang web, nhưng đáng sợ nhất là, rất nhiều độc giả không phân rõ đồ lậu cùng chính bản. Rõ ràng tại đồ lậu trang web đọc sách, bản thân lại hồn nhiên không biết, mà bây giờ, quốc gia đã tăng cường đả kích đạo bản cường độ, làm không tốt một ngày nào đó, tất cả đồ lậu trang web đều sẽ biến mất, lúc kia, tìm không thấy chính bản võng chạm độc giả. Làm mất đi nhìn Tu La Võ Thần quyển sách này đường tắt. Trừ cái đó ra, đồ lậu trang web còn rất nhiều nguy hại. Cũng tỉ như, gần nhất một ít đồ lậu trang web, tại Tu La Võ Thần trên quyển sách này, viết lên hoàn tất hai chữ. Kết quả là thật sự có thật nhiều độc giả coi là Võ Thần đã kết thúc. Xin nhờ a các huynh đệ, Võ Thần quyển sách này còn có nhiều như vậy cố sự không có viết. Làm sao có thể hoàn tất? Đó hoàn toàn là đồ lậu trang web sai lầm, đồ lậu võng chạm vấn đề nhiều vô số, biết thường xuyên xuất hiện chương tiết thác loạn tình huống, thậm chí còn có trộm ních ngựa gỗ, uy hiếp rộng rãi món nợ của độc giả hào an toàn cùng cá nhân tư ẩn. Tóm lại, đồ lậu trang web là vi pháp tồn tại, nếu không quốc gia cũng sẽ không đả kích bọn chúng, cho nên ong mật mời võ thần độc giả. Đều chú ý một chút ong mật WeChat công chúng hào. Ong mật WeChat công chúng hào. Biết mỗi ngày đẩy đưa võ thần chương mới nhất. Chỉ cần chú ý ong mật WeChat công chúng hào. Mọi người cũng sẽ biết ong mật mới nhất động thái. Sẽ không sợ đồ lậu bị đả kích về sau. Tìm không thấy đọc sách địa phương. Mà ong mật WeChat công chúng hào bên trên. Đẩy tặng võ thần chương tiết. Đều là chính bản kết nối. Đồng thời cũng là đọc miễn phí, mọi người có thể yên tâm đọc, mà những cái kia, còn không có đóng chú ong mật WeChat công chúng số các huynh đệ. Mau động thủ đi, tài khoản, Mê Phong Huy tên, hiền lành ong mật hậu viện biết tại WeChat tăng thêm trong bằng hữu. Lục soát tài khoản liền có thể tìm thấy được, ong mật WeChat công chúng hào, nếu như lục soát tài khoản không lục ra được. Huynh đệ kia nhóm ngay tại WeChat tăng thêm bằng hữu phía dưới cùng. Tìm tới công chúng hào, ấn mở công chúng hào về sau, lục soát hiền lành ong mật hậu viện biết liền nhất định có thể tìm được ong mật WeChat công chúng hào. Mặt khác đặc biệt nhắc nhở, ong mật có hai cái WeChat công chúng hào. Hồng bao chỉ ở hiền lành ong mật hậu viện biết cái này hào tuyên bố. Cho nên các huynh đệ cũng không nên chú ý sai rồi. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.